xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1116, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm quyết sách lúc nào đến phiên Ái Khanh khoa tay múa chân rồi. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Lý Trường Cảnh. Vi thần không dám. Lý Trường Cảnh ngước mắt nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cặp kia con ngươi đen nhánh mang theo cơ hồ gần giống yêu quái mê hoặc. Vi thần từ đầu đến cuối tâm hướng hoàng thượng. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Gia hỏa này sẽ không phải là tại liêu nàng a? Giọng điệu này, ánh mắt này đều thấy thế nào làm sao đều dường như tại liêu nàng. Chẳng lẽ Lý Trường Cảnh biết nguyên chủ thân phận chân thật là Ca Nhi rồi? Cố Thiển Vũ cùng Lý Trường Cảnh nhìn nhau. Gia hỏa này ánh mắt ôn nhu, thần sắc chân thành tha thiết. Dạng như vậy thật có chút thâm tình dứt khoát ý tứ. Gia hỏa này làm cái quỷ gì đâu? Cố Thiển Vũ thật không muốn cùng Lý Trường Cảnh liên hệ. Gia hỏa này mỗi một câu đều là hố, quá làm cho nàng tâm mệt mỏi. Xem ra là trẫm bình thường quá dung túng ngươi. Cố Thiển Vũ lành lạnh mở miệng. Người tới, đem Lý Trường Cảnh cho trẫm kéo ra ngoài. Trọng trách 50 trượng, sau đó đánh vào thiên lao. Lý Trường Cảnh vẫn là một mặt không quan tâm hơn thua. Mong rằng hoàng thượng bảo trọng long thể, đừng bị vi thần tức giận đả thương thân thể. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nếu như trẫm thật bị ngươi tức ngã, trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi cả nhà chôn cùng. Kia là tự nhiên, coi như hoàng thượng không nói, thần cũng sẽ treo cổ tự tử. Lý Trường Cảnh ôn nhu mỉm cười. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, mau mau lăn, mau đem con hàng này kéo ra ngoài. Chờ cung nhân đánh Lý Trường Cảnh 50 trượng, nhốt vào thiên lao sau đó. Hồi bẩm Cố Thiển Vũ một tiếng. Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Thật đánh hắn 50 trượng. Cung nhân cẩn thận chặt chẽ mở miệng. Là nô tài tự mình giám sát, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nên, lần thứ nhất cảm thấy làm hoàng thượng tốt như vậy. Muốn đánh người liền có thể đánh ai. Quả thực không nên quá thoải mái, nhưng là Lý Trường Cảnh dù sao cũng là thế giới nam chính. Ngày hôm sau vào chiều sớm thời điểm, cả triều văn võ đại thần liền vì Lý Trường Cảnh cầu tình. Nghe tất cả mọi người vì Lý Trường Cảnh nói tốt, Cố Thiển Vũ cười lạnh. Ái Khanh nhóm cảm thấy trẫm sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào Lý Trường Cảnh. Chúng thần không dám, bách quan đồng loạt quỳ xuống. Dọa thở mạnh cũng không dám. Cố Thiển Vũ vừa dùng hoàng đế uy nghiêm đè lại bách quan, không nghĩ tới quốc sư lại tới. Quốc sư vẫn là mặc một thân áo tím, từ đầu đến đuôi đều bao khỏa rất chặt, cùng lần trước trông thấy trang điểm giống nhau như đúc. Khí chất của hắn vẫn là rất siêu phàm thoát tục, mang theo không nhiễm phàm trần thoát tục. Quốc sư đến cũng là vì Lý Trường Cảnh cầu tình. Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn quốc sư. Ta đến chỉ là muốn nói cho hoàng thượng. Sao kim càng ngày càng lóa mắt. Hiện tại ánh sáng mặt trời tinh đã ảm đạm vô quang. Lại tiếp tục như thế, thư ép hùng khẳng định sẽ thành kết cục đã định. Quốc sư nhàn nhạt mở miệng. Quốc sư nói để văn võ bá quan lần nữa táo động. Thư ép hùng đây tuyệt đối là tại khiêu chiến những người này thế giới quan. Nam nhân làm sao bị Ca Nhi ép dưới thân thể. Cố Thiển Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp. Quốc sư này nói chính là nàng. Nguyên chủ là Ca Nhi. Ca Nhi không được làm hoàng đế. Kia quốc sư cảm thấy phải làm thế nào? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Quốc sư nhìn thẳng Cố Thiển Vũ. Xin hỏi hoàng thượng, cái gì người mới có thể đem thiên hạ tất cả nam nhân đặt ở dưới chân? Cố Thiển Vũ, ma đàn, gia hỏa này đã hoài nghi đến trên đầu nàng. Quốc sư này có phải là cùng Lý Trường Cảnh liên thủ rồi? Cố Thiển Vũ nội tâm chết lặng, mặt ngoài lại rất bình tĩnh hỏi lại. Cái này còn muốn hỏi quốc sư, dù sao ngươi mới là khâm thiên giám người. Thiên hạ là hoàng thượng chính mình nghĩ, lập tức liền muốn 15. Ca nhi thư phục thời gian, quốc sư ý vị thâm trường nói, cách chương.